lòng cha công mỗi ngày hoảng hốt. Chương 8, tân hoan cựu ái, góc truyện audio.com. Quý trước về đến nhà, mở vòng bạn bè ra và thấy được status kia của Cố Xước. Y nhìn đến mức lòng ngứa ngáy. Quý trước cảm thấy hình như mình có hơi muốn nói chuyện yêu đương rồi. Có điều đối tượng sẽ không là Cố Xước. Thứ hai, người môi giới tuyên bố mấy tin tức với tổ hợp nhóm 4 người và nhân viên công ty. Tên của nhóm sẽ là Hot Winter, được xác định là một nhóm thần tượng thanh xuân, nói đơn giản chính là dựa vào nhan sắc. Cách debut sẽ là quay một MV, trong đó khúc Tuấn hát chính, vũ đạo nhất định phải bộc lộ sức sống và nét thanh xuân tươi trẻ, còn phải có một ít tình cảm. Chuyện này có một số yêu cầu với Quý Trước. Quý Trước đã nghe khúc Tuấn hát, giọng của khúc Tuấn rất hay, cậu ta đã qua thời vỡ giọng dậy thì, giọng trầm thấp ấm áp, rất có ý vị. Khuyết điểm của khúc Tuấn chính là vũ đạo, vì thế Quý Trước đặt trọng điểm lên người khúc Tuấn. Trong một tuần, Quý Trước đã tìm hiểu được căn cơ vũ đạo của họ, hôm nay sẽ luyện tập sự phối hợp hài hòa giữa các thành viên trong nhóm. 4 người các cậu là một nhóm, vì thế bước nhảy phải hài hòa. Nhưng cũng không thể giống như hát hợp xướng được, không có điểm gì khác nhau. Các cậu phải nhảy ra được cái đặc sắc của mình, như vậy khán giả mới có thể thấy các cậu khác nhau và nhớ kỹ các cậu. Lời này của Quý Trước vẫn hơi khó hiểu, nên y mở một đoạn nhạc cho họ. Nếu là Sở Tân, tôi sẽ nhảy như thế này. Sở Tân chính là người thiên về phong cách đẹp trai trong nhóm. Quý Trước nhảy theo nhạc, vũ đạo của y dẻo dai, nhu hòa mà không mị diễm. Eo của y rất mềm rất nhỏ, chân rất dài mông rất vểnh, cứ thế toàn bộ tư thái được phơi bày một cách đủ đầy trong bài nhảy. Lúc không múa Quý Trước như một con thỏ trắng đơn thuần đáng yêu, vô cùng sạch sẽ. Một cậu học trò sạch sẽ như vậy không phải không tìm được, thế nhưng lúc múa cả người y cứ như phát sáng. Ánh sáng ấy lại là ánh sáng lạnh, người xem thèm nhỏ dãi ba thước nhưng lại không dám tới gần. Quý Trước nhảy xong, cả 4 học trò của y đều có chút sững sờ. Quý Trước hướng dẫn cả nhóm, rồi lại hướng dẫn cho mình Khúc Tuấn. Lúc hướng dẫn không tránh được việc có tiếp xúc thân thể, nhưng Khúc Tuấn lại không vui vẻ. Tay Quý Trước đặt bên hông cậu ta, mặt Khúc Tuấn tối sầm lại, đẩy thẳng tay y ra rồi quay người bỏ đi. Quý Trước không hiểu ra làm sao. Khúc Tuấn là một người có lòng tự ái rất mạnh, lẽ nào cậu ta cảm thấy mình chiếu cố đặc biệt, nghĩa là cho rằng cậu ta không giỏi. Tâm tư thiếu niên thật khó đoán. Quý Trước chuẩn bị đi nghỉ một chút thì Vương Minh tiến lại, lặng lẽ kéo Quý Trước sang một bên. Thầy Quý, sau này anh cứ duy trì khoảng cách với Khúc Tuấn đi. Cố Tổng coi trọng cậu ta đấy. Hồi nãy Cố Tổng vẫn cứ nhìn, mỗi lần anh chạm vào Khúc Tuấn là mặt Cố Tổng đen đi một phần. Quý Trước ngẩng đầu lên liền thấy Cố Xước đứng cách đó không xa. Quý Trước chạm vào tay Vương Minh một cái. Vương Minh quay đầu nhìn thấy Cố Xước không khỏi run lên. Sao tôi cứ cảm thấy sắc mặt của Cố Tổng đen hơn ấy nhỉ? Vương Minh nhận thấy vẻ mặt âm trầm của Cố Xước bèn kéo Quý Trước sang một bên khác nói tiếp. Thầy Quý, tôi cảm thấy hay là anh cứ giữ gìn quan hệ với Khúc Tuấn đi, nếu như Khúc Tuấn và Cố Tổng thật sự tốt hơn. Vương Minh nói đến đó lại cảm thấy sau lưng cứ âm u, vừa nghiêng đầu lại đã nhìn thấy Cố Xước đứng cách mình không xa. Góc truyện audio.com, mẹ, sao Cố Tổng còn bám dai như đỉa thế? Vương Minh không tiếp tục nói nữa. Cố Xước lạnh mặt đi đến bên người Quý Trước, trong lời nói bốc mùi chua loét. Thầy Quý, các cậu đang thì thà thì thầm gì đấy? Quý Trước nói, cậu ta nói anh coi trọng Khúc Tuấn, bảo tôi vừa giữ khoảng cách với Khúc Tuấn vừa không nên quá cứng nhắc. Cố Xước, tôi nhìn chúng thằng nhóc kia, nhìn kiểu gì vậy, có điều đúng là em nên giữ một khoảng cách với Khúc Tuấn. Quý Trước không để ý đến hắn, đi thẳng ra ngoài. Cố Xước, hình như hắn vừa chọc thầy Quý tức giận rồi. Buổi tối Cố Xước mời toàn bộ đoàn đội ăn cơm, bảo là muốn để mọi người quen biết một chút và tăng cường đoàn kết với nhau. Quý Trước lái xe của mình, trên xe chỉ có Sở Tân. Lúc hai người họ đến thì những người khác đã đến hết rồi. Tất cả đã ngồi vào chỗ, chỉ còn dư lại 2 chỗ trống bên cạnh Cố Xước. Quý Trước nói với một người bên cạnh cửa sổ, tôi có thể ngồi ở đây không? Hồi nãy lái xe có hơi choáng. Tất nhiên là người kia nói được. Bên trái Quý Trước là Vương Minh, bên phải là Khúc Tuấn. Quý Trước ngồi xuống, Khúc Tuấn thẳng lưng theo bản năng. Cậu ta vốn rất anh tuấn, thân hình đẹp, lúc ngồi thẳng cứ như cây tùng. Quý Trước không nhịn được mà nhìn thêm, hóa ra thầy Quý lái xe cũng bị say. Cố Xước nói, ngữ khí không tốt lắm, ý kiến cho rằng Cố Tổng và thầy dạy vũ đạo không hợp nhau lại càng xác thực hơn một chút. Vương Minh ghé vào cạnh Quý Trước nói, Cố Tổng thật sự là kỳ quái. Bên cạnh anh ấy có 2 chỗ trống, ai muốn ngồi vào đó đều bị Cố Tổng lạnh lùng lườm một cái, do đó chẳng ai dám ngồi vào 2 ghế đó hết. Có lẽ anh ấy muốn để lại cho Khúc Tuấn, nhưng cậu ta lại không chịu sang ngồi. Cố Sức liếc lại đây, Vương Minh kéo tay áo Quý trước. Thầy Quý, anh cứ ngồi gần tôi một chút, lại nói, anh nên đổi vị trí với Khúc Tuấn. Cố Sức nhìn hai cái người đang tụm lại kia, luôn cảm thấy vô cùng chướng mắt. Thành viên trong nhóm thay phiên nhau kính các nhân viên công tác Quý trước cũng uống mấy chén, mặt mày nhuốm đỏ. Y đứng dậy đến phòng rửa tay. Nhà vệ sinh nam của chỗ này cũng có phòng riêng. Quý trước đi vệ sinh xong định đi ra thì một bóng người cao to đã chen vào. Nhà vệ sinh này có hơi hẹp, hai người chen vào có vẻ rất chật chội, gần như dính sát người vào nhau. Hai tay Cố Sức ôm lấy Quý trước. Thầy Quý, cảm giác trái ấp phải ôm có phải rất thoải mái không? Quý trước đẩy hắn, trái ấp phải ôm cái gì, anh bị thần kinh à? Cố Sức căn bản không để ý đến y, đè y lại rồi hôn. Nụ hôn của hắn rất bá đạo, hôn đến mức y thở hổn hển. Gò má Quý trước phiếm đỏ, đôi môi đượm vị rượu thơm ngát, Cố Sức suýt nữa thì mê muội. Cố Sức rất ít khi hôn, hắn cảm thấy quan hệ bạn tình chỉ giới hạn ở mức lên giường. Thế nhưng thầy Quý rất mê người, một cái hôn đã gần như có thể khiến hắn say mê. Bảo bối, hình như tôi đã thật sự yêu thích em. Cố Sức chôn mặt trên bả vai Quý trước trầm giọng nói. Hơi thở Cố Sức phun bên tai y vô cùng nóng bỏng. Quý trước đi về trước, một lát sau Cố Sức mới trở lại. Má Quý trước đỏ bừng, đôi môi cũng đỏ ửng, chọc người mơ màng. Một lát sau Cố Sức cũng quay lại. Thầy Quý, sao tôi cứ cảm thấy hình như tâm tình của Cố Tổng tốt hơn nhỉ? Vương Minh lặng lẽ nói. Quý trước không tỏ rõ ý kiến. Quý trước uống rượu nên không thể lái xe, y vốn muốn ngồi xe. Góc truyện audio.com của thầy dạy thanh nhạc, nhưng Vương Minh lại đần độn chen lên xe Cố Sức. Cậu ngồi xe của tôi không tiện đường lắm, ngồi xe của cậu ấy đi. Cố Sức lại nhìn Quý trước. Thầy Quý, tôi đưa họ về công ty, vừa lúc qua nhà cậu luôn. Quý trước chỉ đành đổi vị trí với Vương Minh. Vương Minh ngồi trên xe, thầy thanh nhạc mới nhớ ra một vấn đề, có hơi uất ức. Cố Tổng đến công ty sẽ qua nhà tôi, sao có chuyện không tiện đường chứ? Thầy thanh nhạc dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu mà nhìn Vương Minh. Vương Minh, này, lão thái, anh nhìn kiểu gì thế hả? Cố Sức lái xe quay về công ty, cuối cùng cũng không dừng lại. Chờ đến lúc đến công ty, Cố Sức mới như đột nhiên hoàn hồn. Hóa ra thầy Quý đã ở trên xe à, tôi quên mất. Thành viên trong nhóm xuống xe chờ xe Cố Sức đi xa, họ mới bắt đầu bàn tán. Thật sự quan hệ giữa Cố Tổng và thầy Quý không tốt à, tôi cứ cảm thấy Cố Tổng cứ luôn cố ý nhằm vào thầy Quý. Khúc Tuấn, cậu nói xem. Khúc Tuấn trực tiếp quay người rời đi. Chảnh gì mà chảnh, Cố Sức lái xe đưa Quý trước đi loanh quanh một vòng. Men rượu của Quý trước có hơi xông lên đầu, y ngồi phía sau, không nói câu nào. Cố Sức nhìn vào gương chiếu hậu, gò má y ửng đỏ, vừa ngoan vừa đáng yêu. Cố Sức có chút nhớ nhung mấy chuyện sai trái. Xe dừng ở trước nhà Quý trước. Quý trước vừa mở cửa xe, một cái tay đã duỗi vào kéo y xuống. Quý trước quay đầu lại, một gương mặt quen thuộc trong ký ức đã hiện lên. Trong mắt Cố Sức lóe lên một tia hứng thú. Cận Đình, đầu tiên là dùng công việc để ép buộc Quý trước cúi đầu, giờ đã trễ thế này mà gã ta vẫn chờ ở đây, Cận Đình đúng có thể gọi là quấn mãi không buông. Cách Chương.